Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản, tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 86 Trang Hoàng, nhận được thư mời thời điểm, vừa lúc là cao một nghỉ hè, lúc này, Huyền Ngư đã mau 16 tuổi, nàng một thân ốm yếu chi khí không giảm. Ngược lại theo tuổi tăng trưởng, có vẻ càng thêm tái nhợt cùng chọc người thương tiếc cùng giáo thể dục lão sư mấy năm nay quá có. Bao nhiêu chua xót, quả thực đừng nói nữa, mỗi khi làm nàng chạy bộ thời điểm. Thể dục lão sư đều sẽ đối thượng toàn ban đồng học khiển trách ánh mắt. Kia bộ dáng, hình như là đang nói. Nàng đều như vậy, ngươi còn bức nàng vận động, ngươi chẳng lẽ không có tâm sao? Sự thật chứng minh, nhân loại bản chất chính là nhan cầu, thể dục lão sư liền không tin. Này đó học sinh không có nghe nói qua sơ chung thời điểm ở cổng trường khẩu. Huyền Ngư năm chân đá bay năm người huy hoàng chiến tích kia anh tư táp sảng bộ dáng. Làm hắn đến nay đều ký ức hãy còn mới mẻ, cho nên thoạt nhìn như là cây tơ hồng nữ sinh. Nội bộ hoàn toàn liền không phải như vậy hồi sự hảo sao. Đồng dạng xem qua Huyền Ngư một tay đổi thùng nước chủ nhiệm lớp đồng dạng tâm mệt. Phía trước ở sơ trung bộ đồng sự giới thiệu thời điểm. Nàng còn không để bụng, thậm chí sau lưng cùng đồng học nói qua muốn chiếu cố nhiều hơn thân thể không tốt đồng học hiện. Tại sao, cao trung chủ nhiệm lớp thừa nhận là chính mình trông mặt mà bắt hình dong, phía trước đầu chọc chủ. Nhiệm lớp không hổ là đặc cấp giáo viên, chính là có kinh nghiệm tùy tay đem trừ bỏ ngữ văn ở ngoài đều là thành tích mãn phân đơn nhét vào. Cặp sách. Huyền Ngư quay đầu liền đi sân bay, lúc này đây Trịnh Hướng Nguyên không có lại theo tới, có lẽ là Phú Hào gia đình đều như vậy, lại có lẽ là Trịnh Quang Huy ý thức tương đối đúng chỗ. Hắn hiện tại đã bắt đầu bồi dưỡng chính mình nhi tử xuống tay xử lý công ty các loại hạng mục công. Việc lúc này đây Lữ Đồ dị thường bình tĩnh, xuống máy bay. Mắt thấy thời gian không quá đủ rồi. Huyền Ngư vội vàng kêu taxi đi làng du lịch bên kia ai nha. Tiểu cô nương cũng là qua bên kia du lịch đi. Xe taxi tài xế bên này mới vừa nghe đến mục đích địa. Bên kia lập tức liền nhịn không được kêu lên. Hắn trong mắt, còn mang theo vài phần không hiểu rõ lắm hiện hâm mộ nghe nói nơi đó lão quý. Đại bộ phận hạng mục không có hội viên đều không cho tiến đâu, nếu là công ty cây trụ. Như vậy ngạch cửa tự nhiên sẽ không thấp đi nơi nào, một chương bình thường thẻ hội viên thấp nhất là 10 vạn khối hội phí, bạc trắng hội viên là bình thường hội viên gấp 10 lần. Cũng chính là 100 vạn đến nỗi kim tạp sao. Thứ này đã cùng tiền không quan hệ, là Giang Tín đưa cho cao cấp khách hàng, tổng cộng thêm lên cũng chỉ có 10 chương mà thôi, phía trước Hà phụ cấp Huyền Ngư là đánh số vì 10 cái kia. Nhưng là từ ra Hắc Long cùng Chu Tước sự lúc sau. Hắn quyết đoán đem nhất cuối cùng con số đổi thành đằng trước con số. Cũng chính là đánh số vì một cái kia, khác lão tổng nhân tình đã không tính cái gì. Có Huyền Ngư một cái, nhưng để không biết nhiều ít nhân mạch nếu không phải phía trước thiết kế phương án thời điểm không. Có suy xét đến, Hà Phụ đều tưởng chuyên môn cấp này đùi vàng lộng cái bạch kim tạp. Kim cương tạp thậm chí là trí tôn vương tạp gì đó. Lấy này Trương Hiển công ty đối nàng coi trọng đừng nói hắn hiện thực. Chỉ cần đầu óc không thành vấn đề, là cá nhân đều sẽ như vậy làm gì. Nghe tài xế nói như vậy, Huyền Ngư không khỏi nhẹ di một tiếng. Tin tức đã truyền ra đi sao? Còn không phải sao tài xế táp lưỡi. Từ nửa năm trước bắt đầu, kia quảng cáo liền chưa từng nghe qua. Đừng nói là Hồ Kiến, phòng trừng cách vách Hải Thị cùng chợ phía đông cũng đều đã nghe nói, lúc này đây. Giang Tín công ty có thể nói là bỏ vốn gốc nghe nói kia địa phương kiến đặc biệt đẹp. Đặc biệt là cửa hai tôn điêu khắc, không biết là quốc nội vị nào đại sư bút tích, từ xa nhìn lại, liền cùng thật sự giống nhau như đúc nếu không phải tiêu phí không dậy nổi. Ta thật muốn mang lão bà của ta mang ta hài tử đi xem, phổ phổ thông thông một cái spa hạng mục đều. Phải mấy ngàn khối, quý làm người hận không thể đem tròng mắt chừng ra tới, nếu nhớ không lầm nói. phía trước trừ bỏ thư mời ở ngoài. Cái kia phong thư tựa hồ còn có khác, tùy ý phiên phiên ba lô. Thấy phong thư bên trong lẳng lặng nằm mười mấy chương thể nghiệm cuốn. Tùy tay rút ra một chương tới. Huyền Ngư ở tính tiền thời điểm đưa cho hàng phía trước tài xế. Vừa vặn thứ này với ta mà nói cũng không có gì dùng, ông ngoại chính mình là có thể cho chính mình. Điều trị thân thể, Trịnh Hướng Nguyên hắn ba vừa nghe nói làng du lịch hạng mục có Huyền Ngư bút tích ở bên trong lúc. Sao, cũng không hỏi đến tột cùng có cái gì thần kỳ địa phương. Lập tức làm bí thư nghĩ cách làm một chương kim tạp đến nỗi đầu chọc chủ nhiệm lớp. Sớm tại sơ tam tốt nghiệp thời điểm Huyền Ngư liền đem hắn đầu chọc cấp trị hết. Hắn hiện tại cũng không quá yêu cầu cái gì bảo dưỡng, thật sự là không có gì người có thể đưa. Thứ này lại là có kỳ hạn, phóng cũng là lãng phí. Không bằng cấp có yêu cầu người, ngươi có thể bớt thời giờ mang theo ngươi thê tử cùng hài tử tới. Ngoạn nhi, nhìn Huyền Ngư bóng dáng, lại nhìn trong tay chỉ ở hội viên chi gian lưu thông thể nghiệm cuốn. Chờ tài xế phản ứng lại đây lúc sau, Huyền Ngư đã đi xa, cảm ơn. Cũng mặc kệ nàng có nghe hay không nhìn thấy, tài xế vội vàng từ cửa sổ xe than xuất đầu tới hô, bên kia. Huyền Ngư bên này mới vừa đi đến làng du lịch cổng lớn. Tiếp theo liền thấy được một tả một hữu, dài chừng 100 mét hắc long còn có chu thước, không cần trợn mắt. Hai người là có thể cảm ứng được Huyền Ngư tồn tại, nguyên lai lúc trước chính mình mắng. Thế nhưng là như thế này một vị nhân vật khống chế không được chính mình lòng hiếu kỳ. Hơi thêm tra xét. Tiếp theo chú thước liền cảm giác được chính mình nguyên bản liền không nhiều lắm thái dương chân. Hỏa trực tiếp mất đi hơn phân nửa, thật là mất đi. Thật giống như chưa bao giờ tồn tại quá như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Đổi thành là vài vị thánh nhân, chỉ sợ đều làm không được đi, nháy mắt cũng không dám nhúc nhích. Chú thước trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng. Không có lần sau, Huyền Ngư tâm tình còn tính không tồi. Thấy nàng vẫn chưa quá nhiều khiêu khích, Huyền Ngư chỉ là cười nhìn nàng một cái lúc sau, thực mau liền rời đi, Hắc Long thấy thế, không khỏi nhỏ giọng nói thầm, tổng cảm thấy, cũng liền giống nhau a, một chút khí thế đều không có, đối phương là như thế nào có thể làm Chu Thước đều nhận thua đâu. Quả nhiên, cảnh giới bất đồng chỗ đã thấy đồ vật liền bất đồng, Chu Thước nhìn đến chính là sơn hô hải khiếu. Mãnh liệt, mà Hắc Long, chú ý tới tác chỉ có giống như nước lặng giống nhau bình tĩnh ai. Lúc này, chính mình vẫn là rất hâm mộ hắn, hồi tưởng khởi vừa mới kia một màn. Chú Thước không cầm có chút yêu thương, trừ bỏ kim tạp cùng với cổ phần ở ngoài. Hợp đồng bên trong còn bao hàm vị trí tốt nhất một căn biệt thự, ước chừng mang lên nhập hộ hoa viên. Đại khái 1000 nhiều bình phương. Ngạnh sinh sinh so mặt khác biệt thự nhiều 1/5 diện tích. Cùng lúc đó, phòng ở phía trước trang bị còn có một con thuyền cano. Đây là công nghiệp chủ đi Hắc Long Hồ Thượng du chơi, phía trước không có cái này hạng mục. Đây là Hà Phụ trả giá tương đối lớn đại giới mới từ Hắc Long nơi đó đổi lấy, đến nỗi mặt sau tiểu. Tước Sơn, hiện tại cũng biến thành làng du lịch hậu hoa viên, bên ngoài nhập hộ hoa viên bị xử lý thực hảo. Lấy ra phong thư bên trong trang bị chìa khóa, mở ra biệt thự đại môn, nhìn rỗng tuếch phôi thô phòng, Huyền Ngư không cấm lâm vào trầm tư, Hà Phụ sợ chính mình trang hoàng không hài lòng vì thế cái gì. Cũng không lộng hoàn toàn có thể lý giải, hắn khả năng cũng không thể tưởng được chính mình đỉnh đầu sẽ đột nhiên túng quẫn lên, làng du lịch. Còn không có bắt đầu lợi nhuận, chia hoa hồng cũng không có đến chướng, Huyền Ngư hoa chính mình ông ngoại tiền tuy rằng không cần. Khách khí đi, nhưng là tổng không thể như vậy miệng ăn núi lở, số tiết kiệm thượng tổng cộng 200 triệu. Hiện tại đã đi 5000 vạn, cũng không dư lại nhiều ít, sinh hoạt luôn luôn giàu có Huyền Ngư đột nhiên có mặc danh nguy cơ. Đột nhiên cảm nhận được tiết kiệm chân lý nàng quyết định chính mình động thủ. Dù sao tài liệu đều là có sẵn, cũng là chính mình phải dùng, căn bản không có gì lãng phí không lãng phí này vừa nói, thủy điện không thấm nước này đó là thống. Nhất làm tốt, kỳ nghỉ rảnh rỗi không có việc gì, Huyền Ngư quyết định đóng quân ở chỗ này. Đêm này phòng ở hảo hảo lộng lộng, biến thành chính mình thích bộ dáng, đặc biệt là xanh hóa phương diện đến chú ý. Hoa cỏ cây cối nhiều, người trụ đi vào thời điểm mới có thể cảm thấy thư thái tưởng bãi. Huyền Ngư từ hỗn độn châu rút ra một cây, cây ngô đồng, này cây ngô đồng phi bỉ cây ngô đồng, mà là 10 đại thần mộc bên trong. Phượng Hoàng sống ở địa phương, vốn dĩ nàng là tưởng loại cây nhân sâm quả hoặc là bẩm sinh cây bồ đề. Rốt cuộc này hai loại cây cối tương đối mỹ quan một ít. Nhưng là ngẫm lại cây nhân sâm quả cùng bẩm sinh cây bồ đề công hiệu. Huyền Ngư vẫn là từ bỏ cái này ý niệm ở quê quán thời điểm. Cây nhân sâm quả bị bảo hộ thực hào. Hiện tại mặt trên treo đầy trái cây, một khi trái cây hương khí tiết ra ngoài. Chung quanh hàng xóm sợ là đều phải sống đủ 360 tuổi mới có thể đến địa phủ báo danh. Kế tiếp thật sự là quá mức phiền toái, đến nỗi bẩm sinh cây bồ đề. Cái này đại thế giới, tựa hồ là Phật tổ cảm ứng ngộ đạo cơ hội, lúc trước chịu giới hạn trong đại đạo, bẩm sinh cây bồ đề ở bọn họ cái kia đại thế giới biểu hiện không phải thực hào. Hiện giờ tới rồi nơi này. Sợ là cũng có làm người đương trường ngộ đạo, đạp đất phi thăng công hiệu, như vậy tưởng tượng, vẫn là thôi đi, ngô đồng mộc nhất thích hợp, nếu thế gian còn có phượng hoàng tồn tại nói, vừa lúc có thể dưỡng lên, thừa dịp bốn bề vắng lặng, đem theo dõi một chán, tùy tiện đào cái hố, Huyền Ngư liền đem này cây ngô đồng mộc loại tới rồi trong đất, đỉnh viện có cái hồ nước, mùa hè cùng hoa sen phối hợp nhất thích hợp. Vừa lúc hỗn độn thanh liên vẫn luôn hâm mộ lục thần kích có thể ở bên ngoài du đãng. Thừa dịp cơ hội này, dứt khoát đem hắn cũng thả ra hảo, có thụ cùng hoa. Thảm cỏ gì đó, tự nhiên cũng đến an bài thượng thuận tay bắt một phen bất tử thảo ra tới. Huyền Ngư lúc này trồng liên tục một giống cây cũng chưa loại. Trực tiếp rơi tại trên mặt đất, dây lát chi gian. Bình thường cỏ cây đã bị trong truyền thuyết tiên thảo cấp mai một. Dương mắt nhìn lên, toàn bộ đình viện tức khắc tốt đẹp không giống nhân gian, thiên đình bên trong. Ngay cả Ngọc Đế cùng Vương Mẫu chỗ ở cũng chưa như vậy xa xỉ, 33 trọng bầu trời. Đâu xuất cung, Thái Thượng Lão Quân thật vất vả quá thượng sống yên ổn nhật từ. Không đợi thanh thản ổn định xuyễn mấy hơi thở nhi. Thực mau đã bị hạ giới nối thẳng tận trời hỗn độn chi lực cấp kinh tới rồi, này động tĩnh. Sợ là chỉ có vị kia mới có thể làm ra tới, phải biết rằng. Hỗn độn thanh liên chính là có thể dựng dục sập tiệm cổ đại thân tồn tại a. Chợt hiện thế, có thể nào không làm cho tiên giới khủng hoảng. Đối lập hoảng loạn vô thố các vị thần tiên, đã cùng Huyền Ngư đánh quả N nhiều lần giao tế Thái Thượng Lão Quân có vẻ có kinh nghiệm nhiều chứ. Vị tạm thời đừng nóng này, lão đạo đi một chút sẽ trở lại, phất trần vung. Ở chúng thần tiên chờ đợi dưới, hắn dây lát chi gian đã đi xuống phàm, tuy nói đã có chuẩn bị tâm lý đi. Nhưng nhìn đến đình viện bên trong cây ngô đồng khi, Thái Thượng Lão Quân vẫn là nhịn không được nghẹn một chút này ngô đồng cũng không phải là bình. Thường ngô đồng. Hấp dẫn sợ cũng không phải là bình thường Phượng Hoàng, biết trước mắt không phải nói cái này thời. Điểm, cô nén quay đầu đi xem hồ nước bên trong kia mà thanh liên dục vọng. Sợ chọc giận trong đó tồn tại. Hắn cảnh tượng vội vàng hướng trong phòng mặt đi. Huyền Ngư đạo hữu, từ từ, ngươi trong tay lấy chính là thứ gì? Nhìn Huyền Ngư trong tay đồ vật, Thái Thượng Lão Quân sắc mặt đại biến, lúc này lại bất chấp mặt khác. Hắn cảm thấy chính mình có thể là cái thứ nhất lấy thần tiên chi khu phạm tâm ngạnh tồn tại, hoàn. Toàn không nghĩ tới hắn sẽ ở ngay lúc này đã đến. Huyền Ngư sửng sốt một chút, Hà Đồ Lạc Thư A, có cái gì vấn đề sao? Đầu tiên là hỗn độn thanh liên, tiếp theo là Hà Đồ Lạc Thư. Nàng đây là rốt cuộc đối sinh hoạt không hài lòng, chuẩn bị hủy diệt phiên tinh cầu này. Thái Thượng Lão Quân đại kinh thất sắc. Đạo hữu, trăm triệu không thể a. Ngoặc kép, hết chương.